Nông Kiều có phúc, chương 275, tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tài không có được nước như mong muốn, lại thấy hai người Tiết Đại Quý, Sở Tiểu Ngưu vạm vỡ trợn mắt nhìn hắn, lại không dám bày cái giá. Cữu gia cùng Đinh Thị ngồi ở trên bậc thang, bọn họ nhìn đầy sân phú quý, tham lam trong ánh mắt giấu cũng không thể che giấu hết. Không nghĩ tới một đứa yếu đuối như Vương Thị gả cho một con ma ốm, lại có đại phú quý dạng này. Mặc dù Trần A Phúc lợi hại, nhưng Vương Thị cũng không thể bỏ mặc thân cha của mình, huyện Thái gia cũng sẽ không đáp ứng. Đinh Thị biết rõ Vương Thị hận độc mình, không dám nói lời nào, nháy mắt cho Vương Tài. Vương Tài liền gượng cười nói với Vương Thị, đại tỷ chúng ta cũng là cùng đường, bị bức phải không có cách nào. Gần hơn nửa năm đến nay, nhà ta không biết chọc vị thái tuế nào, chuyện suối quẩy nào cũng chui vào trong nhà. Nương ngã gãy chân không lâu, mà ta ngay cả hai lần bị tảng đá bay tới đập vỡ đầu, tiếp theo cha lại đau thắt lưng, ngay cả đại nhi tử của ta cũng bị đập qua một lần. Trong nhà nuôi heo, gà, vịt ngỗng thì mất, hiện tại cũng không dám dưỡng nữa, hoa màu trên ruộng không phải là bị heo cùng chính là bị trâu điên dẫm. Chào ôi, trong nhà không có tiền, tích góp tiết kiệm dành dụm trước kia được đều tiêu hết rồi. Mấy ngày hôm trước cha đột nhiên bị bệnh cấp tính, chúng ta đốt thảo dược cho ông không dậy nổi một chút tác dụng. Thỉnh cầu thì cầm ít bạc cho cha chữa bệnh đi, đó cũng là cha ruột của tỷ. Nói xong, còn giả vờ lau nước mắt, tiếng kêu khóc của Đinh Thị càng lớn. Trần A Phúc nhìn một chút bộ dáng tham tiền của Đinh Thị cùng Vương Tài, nhìn lại một chút Vương Lão Hán nằm ở trên ghế, mặc dù mặt hơi xanh xao, nhưng mí mắt thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích. Vương Lão Hán ích kỷ nhu nhược, Vương Tài tham lam vô độ, nhưng so với bọn họ thì Đinh Thị thất đức càng đáng giận gấp một vạn lần. Mụ ta trực tiếp tạo thành bi kịch cho Vương Thị cùng Vương Thành, vẫn còn dám cổ động bọn họ đến cửa đòi bạc. Vương Lão Hán dù sao cũng là cha ruột của Vương Thị, nếu như triệt để mặc kệ hắn, chuyển đi, Vương Thị sẽ bị người lên án, đối với A Lộc muốn đi quan lộ cũng không tốt. Nhưng tuyệt không thể để cho Đinh Thị người đàn bà xấu xa này bán tỷ đệ Vương Thị, còn nghĩ ỷ vào thân cha Vương Lão Hán tới áp chế Vương Thị hưởng phúc Vương Thị. Hưởng không được phúc liền đến ghê tởm người ta. Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, đây là lời nói kinh điển nhất đời trước. Mụ cũng đã đưa tới cửa tìm đường chết, làm gì còn phải buông tha mụ. Trần A Phúc có so đo trong lòng, kéo Vương Thị vào trong nhà dì tai một trận, lại gọi Tiết Đại Quý tới, thì thầm vài câu cùng hắn. Tiết Đại Quý gật đầu, vội vàng ra cửa. Nửa khắc sau Tằng lão đầu không chỉ mời đại phu đến, ngay cả bọn người Trần Lão Thái, Trần Nghiệp, Trần A Quý, Cao Thị, Hồ Lão Ngũ đến luôn. Đinh Thị trước nếm qua đau khổ của Trần Lão Thái, vừa nhìn bà đến, cũng có chút sợ hãi. Vội vàng nói, chúng ta hôm nay không phải là đến đánh nhau, lão nhân nhà ta ngã bệnh. Cách chương.